chương 776, Trư Đề Vương cùng Khô Lâu binh đoàn. Tạ Vũ An thống lĩnh Vũ Yến binh đoàn tranh thủ từng chút thời gian quý giá, phòng tuyến cận kề nguy hiểm cuối cùng được đến cơ hội nghỉ ngơi hiếm có, cũng giúp cho phòng tuyến thứ hai của Nam Minh trải qua hoảng loạn lúc ban đầu, cuối cùng có thể tổ chức lại. Tạ Vũ An đánh một trận thành danh, bây giờ đã gia nhập hàng ngũ danh tướng. Trong thảo luận trên đường phố, rất nhiều người thậm chí cho rằng thực lực Vũ Yến binh đoàn đạt được chuẩn Hoàng Kim binh đoàn. Cách Hoàng Kim binh đoàn chỉ có một bước. Hoàng Kim binh đoàn mạnh nhất thánh vực. Quang Minh Châu lớn như vậy cũng chỉ có 5 chi Hoàng Kim binh đoàn. Không ngoại lệ, tất cả binh đoàn đều lệ thuộc trực tiếp 5 ngũ hổ tướng. Danh tiếng của binh đoàn đều là đánh nhau mà ra, nhờ lợi thế trận địa, chống lại quân địch gấp mấy lần là tinh nhuệ. Nhưng nếu như chủ tướng của địch nhân là Thiết Mâu Khắc Lợi Phu, không chỉ tinh nhuệ là có thể làm được. Không khí Khô Lâu đoàn nghiêm trọng, sắc mặt mỗi người đều là khó coi. Khô Lâu đoàn địa vị tương đương với Vũ Yến binh đoàn. Trong một trận chiến này, biểu hiện chỉ có thể coi là dựa theo kế hoạch. Bọn họ không tan tác, hoàn chỉnh có trật tự mà rút lui. Theo chiến thuật yếu lĩnh mà nói, bọn họ không có điểm gì nổi bật, cũng không có bao nhiêu sai lầm. Nhưng dưới biểu hiện của Yến Vũ binh đoàn, biểu hiện của bọn họ coi như có gì đáng nói. Tạ Vũ An một trận chiến này hiện ra cái nhìn toàn cục xuất sắc cùng dũng khí quả quyết khiến người kinh ngạc, khiến Khô Lâu đoàn trên dưới xấu hổ khó giải thích. Khô Lâu đoàn cùng Yến Vũ binh đoàn cùng lúc gia nhập dưới trướng đại nhân, hai bên đại ngộ cũng tại ở cùng một trình độ. Trong thường ngày, hai chi binh đoàn biểu hiện không sai biệt lắm, những giữa hai binh đoàn luôn âm thầm, luôn luôn tại phân cao thấp, nhưng không nghĩ tới đại chiến lần này lại khác biệt nhiều như vậy. Là ta quá lỗ vô năng, có lỗi với mọi người rồi. Viền mắt đỏ bừng, Aia đột nhiên khom người hướng mọi người, trong lòng nàng vô cùng hổ thẹn. Vũ Yến binh đoàn có thể đánh một trận như thế, hơn một nửa đều là do trình độ Tạ Vũ An binh đoàn trưởng đủ cao. Cùng là binh đoàn trưởng, Aia biết rõ trình độ của mình so với Tạ Vũ An kém hơn không chỉ là một điểm. Aia tính cách kiên cường, phấn hồng Khô Lâu đoàn năm đó tình cảnh lụi bại đều là được nàng đau khổ chống đỡ. Nàng chưa từng có khóc, nhưng lần này nàng khóc đến tròn một đêm. Lúc trước đây, nàng luôn cảm thấy mình có thể trợ giúp mọi người, thế nhưng sự thật tàn khốc lại khiến cho nàng minh bạch. Trình độ của nàng là tệ hại cỡ nào, nàng liên lụy mọi người. Lần này mọi người đều là hoảng sợ. Đại tỷ đầu, ngươi cái này là làm gì? Đúng vậy, ngươi không nên hù dọa huynh đệ. Trong phòng hội nghị thoáng cái tất cả đều bùng nổ rồi, mọi người ồn ào. Trận này là mọi người cùng đánh, người nào có trách nhiệm? Vu Mã Thiên vừa nhìn cục diện hỗn loạn, không nói hai lời nhảy lên bàn, gân cổ họng gào một câu. Phòng họp thanh âm liền mất, mọi người bị hành vi của Vu Mã Thiên thu hút. Rất nhanh, chính là một mảnh âm thanh phụ họa. Không sai, đoàn người chúng ta người nào cũng đều có trách nhiệm. Vu Mã Thiên ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn mọi người chú ý, lúc này mới nhảy xuống tới, phủi phủi đôi bàn tay dù không có bụi, chậm rãi nói. Kế tiếp, mọi người gấp cái gì? Đây mới là trận đầu tiên, mặt sau còn có đánh à, còn sợ không có cơ hội sao? Nhìn xem kế hoạch tác chiến của binh đại nhân, trận chiến dịch này lớn đến được dọa người, chúng ta là có cơ hội. Tinh thần mọi người rung lên, không sai, cái này mới là trận đầu, gấp cái gì a? Aya tâm tình vốn kích động cũng bình phục không ít. Trư Đề Vương nói được không sai, mặt sau còn có trận để đánh, chúng ta lần này không thể mất mặt, nhất định phải đánh cái xinh đẹp, thay đổi mình. Ngữ khí Aya như đinh đóng cột, biểu thị ra quyết tâm của nàng. Nghe đến ba chữ Trư Đề Vương, Vu Mã Thiên trong lòng một cái lật khinh bỉ. Hắn nướng chân heo thịnh hành toàn quân là món ăn được hoan nghênh hàng đầu nhiều năm. Danh khí của hắn tại trong Nam Minh binh đoàn so với tài nướng chân heo còn phải kém đến xa. Hắn nếu là gặp được người của binh đoàn khác, ngay từ đầu đối phương luôn lễ phép, giọng điệu lạnh nhạt. Vu Mã Thiên, ngươi khỏe. Chỉ cần biết được sự thật về chân heo, đối phương lập tức trở nên vô cùng nhiệt tình. Cái gì? Chân heo nướng chính là ngươi làm? Trư Đề Vương, ai nha, đại danh đỉnh đỉnh Trư Đề Vương, ngươi không biết, từ lúc ngươi không làm nữa, ai nha, trong viện vị nhạt rất nhiều a, ta và ngươi nói a, đêm qua nằm mơ, ta cũng mơ tới chân heo nướng. Mọi người bắt đầu chuyển sang kể khổ, danh hiệu Trư Đề Vương lan truyền nhanh chóng, Vu Mã Thiên ngay từ đầu nỗ lực thay đổi mọi người. Đến sau, người gọi như vậy càng ngày càng nhiều, thậm chí binh đại nhân có một lần tại trong hội nghị quân đoàn trực tiếp gọi hắn là Trư Đề Vương, hắn cuối cùng triệt để tuyệt vọng. Nhưng tên Hiệu chết tiệt cũng không có khiến địa vị của hắn tại binh đoàn nhận đến chút ảnh hưởng nào, ngoại trừ thỉnh thoảng bị mỹ nữ đội trưởng bạo lực kia dùng kiếm buộc hắn đi nướng mấy cái chân heo, những thứ khác đều rất hoàn mỹ. Năng lực của hắn rất được Khô Lâu đoàn trên dưới tín nhiệm. Ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của đại tỷ đầu rơi vào trên người mình. Vua Mã Thiên biết rõ mình cần phải vũ ra chút thứ có giá trị, bằng không đợi tan họp chờ mình, nhất định là chân heo chồng chết như núi chờ mình đi nướng. Nữ nhân này rất là thô bạo. Đạo phòng tuyến thứ nhất, tác dụng trọng yếu nhất chính là làm cho địch nhân giảm tốc độ. Hắn suy nghĩ một chút nói, địch nhân tựa như là lợn rừng cuồng chạy, thế tới rào rạt, chỉ cần tốc độ giảm, vậy thì uy hiếp sẽ phải ít đi phân nửa. Hiện tại thì sao chứ? Bị Yến Vũ binh đoàn ngăn cản, tốc độ hạ thấp không ít. Hắn trong lòng không khỏi có phần bội phục Tạ Vũ An. Tổng kết sau khi xong việc, người nào đều là biết làm, nhưng trước mắt có nguy cơ như thế liền có thể nghĩ ra cách ứng phó, còn dám đi làm, cùng phần ánh mắt và quyết đoán, nhưng khó hơn nhiều so với nướng chân heo. Phi phi phi, mình thế nào lại cũng bị nhiễm đến chân heo. Hắn tập trung chú ý, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn nói tiếp. Nhưng mà Vũ Yến binh đoàn chỉ là một sợi dây ngăn cản, lệnh rừng phát điên tốc độ giảm, nhưng mà còn chưa đủ, bởi vì bọn họ nhiều người hơn chúng ta, thể tích càng lớn, da dày, thịt thô, xông tới trực tiếp như thế, chúng ta không có cơ hội thủ thắng. Vậy làm sao bây giờ? Để cho bọn họ chia binh, chỉ cần bọn họ chia binh, chúng ta là có cơ hội. Đạo lý thì như thế, Aia cái hiểu cái không, nhưng địch nhân vì sao lại phải chia binh? Địch nhân nhất định sẽ chia binh. Vua Mã Thiên đã tính trước mọi việc. Tạ Vũ An vừa mới đánh ra danh đầu, bên ngoài nói cái gì, thiên hạ phòng thủ đệ tam, binh đại nhân đem hắn đặt ở phòng tuyến đầu tiên, mặt sau lưu lại cho hắn cũng đủ đường lui cùng bổ sung lực lượng, chỉ cần chủ tướng đối phương không ngốc, tuyệt đối sẽ không liều chết đánh bại Tạ Vũ An, khẳng định có thể đánh được, nhưng thời gian rất dài, trả giá thương vong cũng nhất định sẽ rất lớn, bọn họ nhất định sẽ hướng hai bên tới lui tuần tra, tìm kiếm cơ hội. Vậy bọn họ cũng không cần phải chia binh nè. Một người khác nói tiếp, thời gian, Vua Mã Thiên trầm giọng nói, điểm mấu chốt nhất của chiến dịch này chính là thời gian, sách lược của binh đại nhân rất đơn giản, đem thời gian chiến dịch kéo được đủ dây lâu dài, cho nên phòng tuyến mặt sau chính là vũng bùn, nhưng Quang Minh Châu thì sao chứ, vừa đúng tương phản, bọn họ là khách quân, thời gian đánh càng lâu đối với bọn họ càng bất lợi, một khi không thể giải quyết chúng ta trong khoảng thời gian ngắn, khả năng chấn nhiếp của bọn họ đối với các thế lực khác tại Nam Vực liền sẽ mất đi hiệu lực, bọn họ liền sẽ rơi vào vũng bùn chiến tranh, vậy mới là vũng bùn chân chính, cho nên bọn họ nhất định sẽ chia binh, nhiều đầu cùng tiến, như vậy có thể bằng thời gian nhanh nhất tìm đến kẽ hở của phòng tuyến. Mọi người đều nghe được nhập thần, bọn họ xuất thân từ đồng binh, so với xuất thân chân chính quy như là Tạ Vũ An, chiến thuật còn chênh lệch quá nhiều. Nhưng bọn họ tốt xấu gì cũng là lão luyện trên chiến trường, hiện tại Vua Mã Thiên đem phân tích ra, bọn họ thế nào lại nghe không rõ. Đương nhiên còn có một điểm, đó chính là tự tin, khóe miệng Vua Mã Thiên lộ ra vẻ trào phúng. Tại trong mắt mấy người Câu Thành Văn Đao, tạp quân chúng ta lại tính là cái rắm gì? Bọn họ nhổ một cái sợi lông chân cũng thô hơn so với chúng ta. Chia binh có thể có tai họa ngầm, bọn họ không phải là nhìn không ra, ý đồ của bọn chúng ta bọn họ cũng sẽ nhìn ra, nhưng mà bọn họ còn sẽ là chia binh cũng vẫn mạnh hơn chúng ta, bọn họ sợ cái gì? So với chút tai họa ngầm do chia binh, thời gian mới càng là trọng yếu hơn. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Aya vẻ mặt lộ vẻ phấn khích, tay không tự chủ nắm lấy chuôi kiếm. Vua Mã Thiên vội vàng lui về sau, ho nhẹ một tiếng nói tiếp. Vũ Yến binh đoàn đánh một trận thật đẹp, bọn họ xứng với tràng thắng lợi này. Nhưng ta với nói a, bọn họ cũng đụng phải chiến trường rất thích hợp với bọn họ phát huy. Trận địa phòng thủ, người nào so được với bọn họ? Nhưng xích có sở đoản, tất có sở trường a. Chúng ta là xích, Aya hừ một tiếng. Vua Mã Thiên cứng lại, bối rối gượng cười. Phải phải phải, xích chính là dài, tất chính là ngắn. Chúng ta rất nhiều khuyết điểm, nhưng chúng ta cũng có điểm lợi hại. Phòng thủ trận địa, chúng ta so không bằng Vũ Yến binh đoàn. Đường dài bôn tập, không người nào so được với Thạch Sâm, đám người điên U Châu kia. Nhưng mà so về chiến đấu trên đường phố, người nào lại có thể so được với chúng ta? Ánh mắt mọi người sáng lên, không sai, chiến đấu trên đường phố. Khô Lâu đoàn xuất thân là đồng binh đoàn, chiến đấu trên đường phố là vô cùng am hiểu. Sau lại đường sửu đại nhân, binh đại nhân chỉ đạo, càng là cường đại, Vua Mã Thiên đến càng là hiểu rõ điều này. Trong số các binh đoàn ở Nam Minh, Khô Lâu đoàn xứng đáng với tên đệ nhất chiến đấu trên đường phố. Cho nên, chúng ta phải dùng chiến đấu trên đường phố đối phó bọn họ. Vua Mã Thiên tay bày ra, Ta nghĩ đến chỉ là như vậy, mọi người cũng suy nghĩ nhiều chút, nhìn có cái biện pháp gì tốt. Vua Mã Thiên định ra chiến lược tư tưởng lập tức được đến mọi người nhất trí tán thành. Đồng binh đoàn tuyệt đối không phải là cái hạng gì đơn giản, bọn họ mỗi người đều là người già đời, hãm hại lừa gạt không chỗ nào không tin, đoàn người ồn ào, các loại ý nghĩ xấu xa xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Chiến đấu trên đường phố A, vậy cần phải một cái chiến trường tốt, địa hình càng phức tạp càng tốt, còn phải đủ lớn, nếu không dung nhạp không được bọn họ. Thạch Lâm Sa Châu thì thế nào? Là chính là phòng tuyến phải đi di chuyển về phía sau rồi, nếu như thất thủ sẽ không có thời gian hòa hoãn rồi. Hảo địa phương, nơi đó bầu trời không có cách nào bay, cả năm đều là bão cát, gió còn lợi hại hơn cả đao, bọn họ chỉ có thể đi trên mặt đất, nơi đó nếu là thất thủ, chúng ta cũng không còn mặt mũi mà sống rồi. Cũng phải, chúng ta là làm sao để bọn họ tới? Lừa gạt, chúng ta lần trước không phải chạy trốn sao? Lần này giả bộ trốn, bọn họ khẳng định sẽ truy, chúng ta có thể trước tiên ở Thủy Tiên Châu bày ra trận thế, sau đó giả bộ kinh sợ trốn về Thạch Lâm Sa Châu, bọn họ khẳng định sẽ truy. Bọn họ vòng đến cái châu khác thì sao chứ? Không có cách nào vòng, Thạch Lâm Sa Châu tại trên dòng Vạn Lưu, chiến hạm không có cách nào đi qua, bọn họ cần phải xuyên qua Thạch Lâm đến cửa biển ở mặt sau phòng tuyến của chúng ta mới được. Binh đại nhân, cái phòng tuyến này kiến lập thật là tuyệt. Vạn Lưu Mang, dù sao cũng đều là phải tới, chúng ta còn phải lừa gạt sao? Đương nhiên là phải gạt, không lừa gạt người tới hơi ít. Nghe nghe có đạo lý. Bên trong phòng họp, một đám gia hỏa trong mắt hiện lên vẻ âm hiểm lục quang, tựa như là một đám giả lang xảo trá.